Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41. Nói như vậy lại khiến Phó Tiêu Nhiên trở nên khó xử án do dự. Thỉnh thoảng nhìn Thẩm Nam Âm không biết nên làm thế nào. Thẩm Nam Âm từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm Trình Tuyết Ý. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn rất có lực, ý tứ cũng rất rõ ràng. Bảo nàng trở về, bảo nàng nghe lời, nhưng Trình Tuyết Ý không muốn làm theo. Thậm chí không nhìn hắn, cứ như thể không nhìn hắn thì ánh mắt cảnh cáo của hắn cũng không tồn tại. Đừng lề mề nữa, xuất phát thôi thánh tử. Trình Tuyết Ý trực tiếp đi vòng qua Phó Tiêu Nhiên. Chờ đã, Phó Tiêu Nhiên quay đầu nhìn Thẩm Nam Âm. Thẩm Nam Âm cuối cùng liếc nhìn Trình Tuyết Ý, thản nhiên nói. Xuất phát thôi, tốt lắm, thành công. Trình Tuyết Ý giỏi nhất là lèo lái đổi trắng thay đen. Khi còn nhỏ không ít lần đấu chi đấu dũng với phụ thân và những ma tộc khác, ban đầu đều thua, sau đó thắng nhiều nhất, ma tộc cũng không có cách nào đối phó với nàng, huống chi là một chính nhân quân tử như Thẩm Nam Âm. Chỉ cần ngươi mặt dày, hắn ngoài dùng vũ lực ra thì không còn cách nào khác. Trước mặt Phó Tiêu Nhiên, hắn cũng không tiện dùng vũ lực. Có thể nói nàng nắm được điểm yếu rồi, nàng vốn đã muốn tìm hiểu tin tức về ma tộc. Cơ hội này thật sự không thể bỏ lỡ, vừa có thể hiểu rõ những ma tộc hiện thế này rốt cuộc là chuyện gì, đến từ đâu, lại có thể tìm cơ hội lừa Thẩm Nam Âm đi Phệ Tâm Cốc một chuyến nữa, thật sự hoàn hảo. Hơn nữa nàng cũng rất lo lắng cho Phó Tinh Hoa, thánh nữ là người tốt, không thể xảy ra chuyện được. Bản thân nàng là ma, nếu việc Phó Tinh Hoa mất tích có liên quan đến ma tộc, nàng nhất định có thể giúp đỡ. Chỉ có một điều hơi khó xử. Đó là Thẩm Nam Âm lại tức giận. Để tăng tốc độ, lần này bọn họ đều ngự kiếm phi hành. Trình Tuyết Ý là đệ tử Càn Thiên Tông, đương nhiên phải đi theo Thẩm Nam Âm. Phó Tiêu Nhiên dù sắc mặt khó coi cũng không còn cách nào khác, chẳng lẽ lại kéo nàng lên kiếm của mình sao? Hình như cũng không phải là không được. Vừa định mở miệng, Thẩm Nam Âm đã xuất phát. Hắn chưa hề nói sẽ đi đâu mà cứ thế xuất phát. Chẳng lẽ vừa mới nhận được tin tức đã có chủ ý rồi? Nghe Ngọc Bất Nhiễm âm dương quái khí nói vị sư huynh thân truyền này bày mưu tính kế. Độc, bước thiên hạ, xem ra đúng là thật. Phó Tiêu Nhiên bám sát theo Thẩm Nam Âm, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ. Hắn đã đến tu vi này nhưng ngự kiếm vẫn kém Thẩm Nam Âm một khoảng, rất nhanh chỉ có thể dựa vào kiếm ý đối phương để lại mà phân biệt phương hướng. Nhanh một chút cũng tốt, có thể mau chóng tìm được tinh hoa. Trình Tuyết Ý cũng cảm thấy Thẩm Nam Âm càng lúc càng nhanh. Nhưng hắn đứng ở phía trước, ném nàng phía sau, không thèm nhìn cũng không để ý đến nàng, nói sao nhỉ? Quả thực coi nàng như không khí, đại sư huynh, Trình Tuyết Ý tiến lên phía trước, làm dịu quan hệ. Đừng giận nữa mà, ta thật sự lo lắng cho thánh nữ nên muốn đi theo thôi. Thẩm Nam Âm không hề phản ứng, mặt không cảm xúc ngự kiếm. Trình Tuyết Ý lại cố gắng, đại sư huynh, ta biết rất nguy hiểm, nhưng chẳng phải có ngươi ở đó sao? Ta cũng không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu. Ta vừa dung hợp linh long đan, cảm thấy mình có thể đánh 10 người. Thẩm Nam Âm ngự kiếm càng nhanh hơn. Không ổn rồi, sao dỗ người lại phản tác dụng thế này? Trình Tuyết Ý vịn vào vai hắn, Thẩm Nam Âm để nàng ở phía sau. Nàng muốn đứng vững phải dựa vào hắn nên những tiếp xúc này đều không bị từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Trình Tuyết Ý ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói. Huynh mà còn giận nữa, ta sẽ hôn huynh đó. Thẩm Nam Âm đột nhiên nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn là sự bình tĩnh lãnh đạm, còn có chút mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác khiến tâm trạng trêu đùa của Trình Tuyết Ý dần dần tan biến. Ta lo lắng cho huynh, nàng đột nhiên nghiêm túc nói, huynh mới từ Vương Mẫu Sơn trở về được bao lâu, vì tránh hiểm nghi với ta cũng không đến Bích Thủy Cung trị thương, một mình chịu đựng, vết thương đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Hơn nữa vết thương do tiên hình trên lưng khiến huynh hao tổn tinh lực mấy ngày liền. Sao ta có thể yên tâm để huynh một mình đối mặt với nguy hiểm không biết trước được chứ? Trình Tuyết Ý nói đến đây, mắt liền đỏ hoe. Nàng mím môi, hít sâu một hơi. Dù huynh luôn từ chối ta, nhưng huynh thật sự rất tốt với ta. Ta không thể nào buông bỏ huynh được, không nhịn được mà lo lắng cho huynh. Ta không thể nào ở lại tông môn chờ huynh được, nhất định phải ở bên cạnh huynh mới yên tâm. Nàng trông như sắp khóc, Thẩm Nam Âm lặng lẽ nhìn, chờ nước mắt nàng rơi xuống. Tay Trình Tuyết Ý vịn vào vai hắn khựng lại, lực đạo vô thức tăng lên, hốc mắt đỏ hoe nhanh chóng ngập nước. Nhưng nàng ngẩng đầu lên kéo ra khoảng cách với hắn, không để nước mắt rơi xuống. Đại sư huynh, ta sẽ không làm vướng chân huynh, huynh đừng ghét bỏ ta được không? Giọng nói nghẹn ngào tủi thân đó khiến Thẩm Nam Âm cuối cùng nhắm mắt lại, quay đầu đi. Trình Tuyết Ý thầm đếm trong lòng một lúc, nghe thấy hắn chậm rãi nói. Ta không hề xem nhẹ muội, càng không ghét bỏ muội làm vướng chân. Trình sư muội, muội căn bản không biết chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy hiểm gì, có thể còn đáng sợ hơn những gì muội thấy ở Vương Mẫu Sơn. Muội còn trẻ, lại là nữ nhi, không nên bị cuốn vào chuyện này. Hắn bài xích Phó Tiêu Nhiên nên mới ném người ra xa như vậy, chỉ để lại chút kiếm khí chỉ dẫn phương hướng. Trình Tuyết Ý cắn môi không nói gì, Thẩm Nam Âm tiếp tục nói. Muội cũng đừng giả vờ đau lòng nữa, ta biết muội sẽ không rơi lệ vì chuyện này, không cần miễn cưỡng bản thân. Bị nhìn thấu rồi, Trình Tuyết Ý ngước mắt lên, Thẩm Nam Âm đã nhìn về phía trước. Muội đã đi theo đến đây, ta cũng không thể đưa muội về giữa đường được. Sau này phải phiền sư muội theo sát ta sẽ đưa muội về nhà an toàn như lúc đưa muội ra ngoài. Dừng một chút, hắn nhỏ giọng nói, những lời trái lương tâm đó cũng đừng ép mình nói ra. Lời trái lương tâm là chỉ những lời nào, là lời quan tâm hắn, hay là lời lo lắng cho Phó Tinh Hoa. Trình Tuyết Ý thầm nghĩ, ta thật sự muốn giúp tìm thánh nữ, cũng thật sự có thể giúp đỡ. Thẩm Nam Âm tán thành điểm này, ta biết, hai người lại im lặng, vậy thì thật là thật, còn giả là giả ở chỗ nào? Đơn giản là những lời nghẹn ngào liên quan đến hắn. Thẩm Nam Âm nhíu mày, dùng tay áo rách nát kia nghiêm túc tìm kiếm chỗ đặt chân dưới tầng mây. Trình Tuyết Ý đứng sau lưng hắn một lúc lâu mới nói. Ta cũng thật sự muốn ở bên huynh. Thẩm Nam Âm cứng người. Trình Tuyết Ý nói thẳng thừng. Bây giờ ta không muốn rời xa huynh dù chỉ một khắc. Nếu có thể tùy ý thay đổi kích thước, ta còn muốn biến thành nhỏ như quả đào, được đại sư huynh cất trong túi, ngày đêm làm bạn. Nhưng mục đích đeo bám hắn như vậy là gì, thì khó mà nói rõ. Đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ của Thẩm Nam Âm cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, Trình Tuyết Ý cũng không cảm thấy tiếc nuối, nghiêm túc quan sát nơi bọn họ đến. Một ngọn núi tuyết trắng xóa, nơi này là, người đưa chúng ta về Vô Dục Thiên Cung làm gì? Phó Tiêu Nhiên đuổi theo, khó hiểu hỏi, thì ra đây là Vô Dục Thiên Cung, ngọn núi tuyết này nhìn vô tận, mặc dù không có tuyết rơi nhưng cũng không nhìn thấy bất kỳ cung điện lầu các nào, càng không thấy bóng người. Thiên Cung ở đâu? Rất nhanh Trình Tuyết Ý sẽ biết, kim quang xuất hiện ở phía chân trời, một cầu thang dẫn lên trời từ trên trời giáng xuống, Thẩm Nam Âm đi đầu, bước chân vững vàng cho người ta cảm giác rất đáng tin cậy. Thánh nữ đang ở đây, hắn ném nửa ống tay áo về phía Phó Tiêu Nhiên, thánh tử tìm khắp tu giới, chỉ thiếu vào Phệ Tâm Cốc tìm người, chưa bao giờ nghi ngờ thánh nữ sẽ ở trong thiên cung, đương nhiên không quay lại xem. Phó Tiêu Nhiên ngây người tại chỗ. Sau khi hoàn hồn lại nhấn mạnh, Trần Võ Đạo Quân, ta nhớ rõ ta đã nói với ngươi, người bắt muội muội ta chắc chắn là ma tộc, ta tìm thấy ma khí trên nửa ống tay áo này. Thẩm Nam Âm bước lên cầu thang, quay đầu lại nói giữa kim quang lấp lánh. Khí tức của thánh nữ ở ngay đây, ta tuyệt đối không tính sai, nếu thánh tử không tin có thể đến Càn Thiên Tông xin sư tôn pháp lệnh, tự mình vào Phệ Tâm Cốc một chuyến, xem ma tộc ở đó có thể ra ngoài hay không. Có còn sức lực gây rối nữa hay không? Phó Tiêu Nhiên có chút nóng nảy nói. Các ngươi đừng làm cái Phệ Tâm Cốc gì đó nữa. Giết hết đám ma tộc đó, vĩnh tuyệt hậu hoạn không phải tốt hơn sao? Trình Tuyết Ý đột nhiên nghiêng đầu nhìn hắn. Phó Tiêu Nhiên bị ánh mắt của nàng dọa sợ. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trình Tuyết Ý thản nhiên nói. Thân là thánh tử sao lại mở miệng ra là giết sạch, vĩnh tuyệt hậu hoạn? Cách nói chuyện và tính cách của ngươi thật sự không dính dáng gì đến chữ thánh, so với thánh tử, đại sư huynh nhà ta trông thánh thiện hơn. Phó Tiêu Nhiên nhíu mày nói, không phải chỉ mình ta nghĩ như vậy, có rất nhiều người cảm thấy Càn Thiên Tông làm cái trấn yêu tháp và Phệ Tâm Cốc là dư thừa. Thôi, ta không muốn nói chuyện này với ngươi nữa. Hắn đuổi theo Thẩm Nam Âm, Trần Võ Đạo Quân nói muội muội ta ở trong thiên cung, ngươi nghiêm túc chứ? Ý ngươi là trong thiên cung chúng ta có ma sao? Thẩm Nam Âm nói, chưa tìm được người thì mọi thứ đều chỉ là suy đoán, không thể xem là thật. Thánh tử tạm thời đừng hỏi ta những chuyện này, tìm người quan trọng hơn. Cách chương.